Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 364, đến chín rắn đảo. Không phải như thế nào? Hancock đứng lên, một trương xinh đẹp ướt át trên hai gò má, mang theo không tình cảm chút nào đạm mạc. Cứ như vậy nhìn chằm chằm thế nào bà bà? Nói, liền xem như cướp bóc thương thuyền của bọn hắn, lại có thể thế nào? Nói đến đây, Hancock kia nếu như xương lạnh gương mặt xinh đẹp bên trên bỗng nhiên có một tia điềm đạm đáng yêu tư thái. Nói, loại chuyện này, bản vương nhất định sẽ được tha thứ. Phốc, thế nào bà bà cùng ở đây đông đảo nữ hộ vệ? Toàn bộ bởi vì nữ đế một cái biểu lộ động tác mà nhịp tim một trận gia tốc. Dù là cùng là nữ tính đều có chút cầm giữ không được. Từ nữ đế mị lực bên trong tránh ra. Thế nào bà bà nhẫn không thể nhẫn dương nanh múa vuốt nói. Hiện tại là giả bộ nai tơ thời điểm sao? Xà cơ, đủ rồi. Hancock đi đến thế nào bà bà bên cạnh. Một bà nhấc lên tóc của nàng. Sắc mặt khôi phục nữ đế băng sơn cùng bá đạo. Bản vương đã không muốn được nghe lại ngươi càm giảm. Mang theo thế nào bà bà tóc. Hancock đưa tay vung lên. Trực tiếp tại thế nào bà bà tiếng quái khiếu bên trong. Đem từ cửa sổ miệng ném ra ngoài. A a. Xà cơ đại nhân, ngài làm sao đối xử như thế thế nào bà bà đại nhân? Hộ vệ bên cạnh nhóm đều là cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, Hancock xoay đầu lại, trên gương mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng nhàn nhạt, lộ ra một cái hoàn mỹ đến cực hạn biểu lộ, yêu tiếng nói, không cẩn thận liền, ở đây nữ bọn hộ vệ lần nữa trúng chiêu, không sai không sai, ai cũng khó tránh khỏi sẽ không cẩn thận. Tại đem thế nào bà ném ra về sau. Hancock về tới tòa trên giường. Ngữ khí bình thản nói. Các ngươi đều ra ngoài. Sanda, Mary các ngươi cũng thế. Đông đảo hộ vệ lên tiếng. Rời khỏi phòng. Mà Sandersonia cùng Marigold liếc nhau. Đều thấy được lẫn nhau đôi mắt bên trong khẩn trương. Nhưng giờ phút này cũng đều chỉ có thể bất đắc dĩ rời phòng. Thời gian không cách nào rút lui. Cướp bóc thương thuyền chính là cướp bóc thương thuyền. Không nói đến hàng hóa đều đã tiêu hao hết một phần. Coi như không có tiêu hao. Cũng không phải nói nguyên dạng đưa trở về liền có thể hóa giải lần này xung đột. Huống chi, các nàng đối Hancock tính cách hiểu rất rõ. Hầu như không tồn tại cúi đầu khả năng. Bất quá nghĩ đến đây là cửu xà đảo. Ở vào Campbell nội bộ. Muốn lại tới đây khó khăn cực lớn. Thậm chí có khả năng gặp được siêu cự hình hải vương. Trong lòng liền lại hơi chậm. Mượn nhờ loại này địa lợi. Cái kia quỷ thủ đoàn hải tặc cũng chưa chắc có thể đem cửu xà đảo thế nào. Tại hộ vệ cùng hai cái muội muội đều rời đi về sau. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Hancock một người. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Đi vào trên giường. Hai đầu bóng loáng mà trắng nõn cánh tay ngọc. Từ áo choàng tắm bên trong duỗi ra. Nhẹ nhàng vây quanh ở bắp chân, cúi đầu xuống, thời khắc này trên người nàng chỉ có một đầu áo choàng tắm. Động tác này, nếu có người đứng tại nàng chính diện, có thể nói là từ đầu đến chân nhìn một cái không sót gì. Kia tinh xảo thủy nộn da thịt, hoàn mỹ đến hoàn mỹ dung nhan, lại thêm vượt mức bình thường mị lực, cùng hai đầu lông mày một màn kia như có như không nhàn nhạt ưu sầu. Không có bao nhiêu người có thể chống cự. Hancock cũng không đần. Tương phản, giấu ở tùy hứng cùng kiêu căng phía dưới. Là một viên thông tuệ nội tâm. Từ biết trước vài ngày cướp bóc thương thuyền là lệ thuộc vào quỷ thủ dưới trướng thời điểm. Nàng liền đã minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng. Nhưng chuyện này không hề giống thế nào bà nói như vậy dễ dàng giải quyết. Thất Vũ Hải địa vị. Vẻn vẹn chỉ là phụ thuộc vào chính phủ thế giới. Trêu chọc phải tứ hoàng, muốn tìm cầu chính phủ cùng hải quân hỗ trợ là thiên phương dạ đàm. Về phần đem hàng hóa đưa trở về cái gì, cũng là xuẩn chủ ý ngu ngốc. Huống chi nàng cũng có thuộc về cá tính của nàng, tuyệt không khả năng đem cướp được đồ vật lại cho trở về. Sau đó lại hướng người khác cúi đầu, cho dù là chết cũng không thể. Nếu không phải như thế, nàng cũng liền không có khả năng có được bá vương sắc bá khí. thế giới này. Hancock ngón tay ngọc nhỏ dài có chút siết chặt. Tại bắp chân trên da thịt bóp ra vết lõm. Nàng khẽ cắn răng ngà. Toát ra không phải ương ngạnh, mà là yếu ớt. Vô luận lại thế nào biểu hiện tùy hứng. Biểu hiện bá đạo. Nàng sâu trong đáy lòng từ đầu đến cuối có một mảnh không cải biến được. Yếu ớt nhất địa phương. Điểm này từ nàng không muốn để bất luận kẻ nào biết đã từng là nô lệ quá khứ liền nhìn ra được. Trên thực tế, có được thực lực tuyệt đối cùng bá khí. Há lại sẽ không trấn áp được một cái chỉ là cửu xà đảo. Chính là bởi vì điểm này, thực lực của nàng cố nhiên mạnh, nhưng cũng đình trệ tại một cái phương diện bên trên. Bao quát nàng bá vương sắc bá khí, cũng là muốn kém hơn Doflamingo. Ngay tại Hancock một người ngồi ở chỗ đó, nội tâm hết thảy tình cảm đều bộc lộ tại mặt ngoài thời điểm. Một cái mang theo kinh hoàng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Xà cơ đại nhân, có địch nhân, trước một khắc còn tại dùng sức siết chặt bắp chân, khẽ cắn răng ngà Hancock, sau một khắc liền hít sâu một hơi. Hết thảy biểu lộ nháy mắt thu liễm, khôi phục hải tặc nữ đế tư thái. Nàng giật xuống áo bào khoác lên người. Từ tòa đạp lên xuống tới, vừa mới ra khỏi phòng, nàng liền thấy được một mặt khẩn trương thị vệ đứng ở nơi đó. Cái gì địch nhân? Hancock hỏi, thị vệ thanh âm mang theo run rẩy, nói, là, quỷ thủ đoàn hải tặc. Hancock lườm nàng một chút, lạnh lùng nói, cho nên ngươi liền bị sợ đến như vậy. Đồ vô dụng, lăn đi, quát một tiếng về sau. Nàng trực tiếp hướng về cung điện đi ra ngoài. Hancock quát tháo tuyệt không để thị vệ kia tâm tính sụp đổ. Ngược lại là để tên thị vệ kia sắc mặt biến hóa mấy lần về sau. Toát ra vẻ kiên nghị. Cầm vũ khí đi theo. Cửu xà đảo, bờ biển. Một chiếc treo quỷ thủ đoàn hải tặc cơ xí thuyền buồm. Chính dừng sát ở bên bờ biển. Mà trên bờ biển chính bộc phát một trận kịch liệt xung đột. Cửu xà đảo một phương xuất hiện đại lượng chiến sĩ. Càng nhiều người còn tại liên tục không ngừng tuôn đi qua. Mà quỷ thủ đoàn hải tặc bên này. Từ trên thuyền xuống tới lại chỉ có hai người. Rod, Robin, đối mặt kia vọt tới đông đảo cửu xà đảo chiến sĩ. Hai người biểu lộ đều rất bình tĩnh. Thậm chí Rod đều không có xuất thủ. Mà là chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Vẻn vẹn là Robin một người. Liền đem đánh tới cửu xà đảo chiến sĩ toàn bộ ngăn trở. Tồi khô lạp hủ liên tiếp quét ngang. Không ai cản nổi. Bây giờ Robin, thực lực đã tiến vào một cái bình cảnh. Nàng bản thân cũng không có quá cường liệt cái chủng loại kia mạnh lên dục vọng. Cho nên bình cảnh này cũng liền hầu như không tồn tại bị đánh vỡ khả năng. Ngay cả mình đều không muốn mạnh lên. Kia lại thế nào từ ngoại lực đến bức bách cũng vô dụng. Huống chi Rốt cũng không phải là rất để ý. Nàng bây giờ sức chiến đấu đã đầy đủ. Lại mạnh lên cũng không cần. Nàng bản thân cũng không phải là vọt tới một tuyến đi kêu đánh kêu giết chiến đấu viên. Nhưng, liền xem như dạng này. Robin thực lực cũng không phải những này cửu xà đảo chiến sĩ có thể sánh được. Trên thế giới này, chiến đấu là tăng thực lực lên chất xúc tác. Robin theo đuổi Rốt gần 7 năm. Từ tầng dưới chót một đường chiến đấu đến bây giờ, hoàn toàn là hợp cách tứ hoàng đoàn hải tặc một viên. Sức chiến đấu đủ để phù hợp nàng 400 triệu treo thưởng giá trị bản thân. Coi như so ra kém Doflamingo, ba tai tướng tinh cái này cấp bậc, cũng vẻn vẹn chỉ là kém một cái cấp bậc mà thôi. Vẫn như cũ cực kỳ cường đại, 30 vòng hoa nở, câu chào. Đối mặt một nhóm xông tới cửu xà đảo nữ chiến sĩ. Robin ánh mắt bình tĩnh. Hai tay gấp lại trước người nhất câu. Hơn 10 người trên thân liền xuất hiện vô số cánh tay. Uốn éo phía dưới. Gân cốt phát ra đôm đốp thanh âm. Bất quá Robin tuyệt không hạ tử thủ. Bởi vì Rốt lần này tới dự định. Không phải diệt đi cửu xà đảo. Mà là tại cửu xà đảo chen vào quỷ thủ đoàn hải tặc cơ xí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.